Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 87, Hắc Hoàng Các. Chúng ta Thiên Dược Phường đã ở Hắc Hoàng Thành mở ra hơn 10 năm. Lại đi Cổ Linh Thành mở một nhà chi nhánh không biết thích không thích ứng nơi đó. Diêu Phường, chủ khá là sầu lo. Dù sao muốn ở một cái đại thành thị mở hiệu thuốc, cho dù là chi nhánh, đi tiêu hao nhân lực vật lực cũng cực kỳ to lớn. Nếu là thất bại, đối với Thiên Dược Phường đả kích liền quá lớn. Nếu là ta nói ra, như vậy ở Cổ Linh Thành, tương ứng ưu đãi nhất định sẽ ưu tiên nhớ các ngươi Thiên Dược Phường nghiêng. Hơn nữa bởi ta là luyện dược sư, vì lẽ đó ở nơi đó không cần lo lắng dược liệu bán không được vấn đề. Nếu là có dược liệu quý giá có còn lại, chỉ cần giá cả không phải quá bất hợp lý, ta đều có thể mua lại. Cổ Hà nói ra chính mình một ít điều kiện, cho tới có thể hay không đánh động vậy liền nhìn nàng quyết định. Nếu là không được, có thể sẽ ở này Hắc Hoàng Thành đi dạo, xem có hay không những khác hiệu thuốc lớn đối với Cổ Linh Thành dược liệu thị trường cảm thấy hứng thú. Diêu Phường chủ vò vò cái chán, tư thầm một hồi hồi đáp, đa tạ cổ các chủ hảo ý, nhưng chuyện lớn như vậy ta cần suy tính một chút, trong vòng 3 ngày nhất định cho ngài hồi phục. Có thể đang đấu giá sẽ kết thúc, ta đều sẽ ở Hắc Hoàng Các, đã suy nghĩ kỹ, có thể đến cái kia tìm ta. Cổ Hà gật gù, cũng không nhiều nói, không phải vậy người khác còn tưởng rằng hắn bức người khác. Nhận lấy toàn bộ hộp ngọc, thỏa mãn mà đi. Diêu Phường chủ cùng Diêm lão tướng Cổ Hà đưa đến Thiên Dược Phường cửa, thả ra quay người trở lại lầu 2. Diêm lão, đến Cổ Linh Thành mở chi nhánh chuyện ngài thấy thế nào? Trở lại lầu 2, Diêu Phường chủ liền cố vấn Diêm lão. Lấy Diêm lão này Thiên Dược Phường địa vị, nếu là cùng nàng có sự khác biệt ý kiến, cuối cùng thỏa hiệp quá nửa là nàng. Mặc dù nói Diêm lão đối với rất nhiều chuyện đều là nhìn, cũng không có đi quản, ta cảm thấy có thể thử xem. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu dựng thời điểm cần thiết tiền tài nhân lực rất nhiều, nhưng một khi bắt đầu vận chuyển bình thường, có vị đại nhân kia cam kết, ít khả năng hao tổn, hơn nữa cũng có thể cho Thiên Dược Phường lưu một con đường lui. Ngày khác nếu là Hắc Hoàng Tông không cho cùng Thiên Dược Phường, có thể chuyển đến Cổ Linh Thành bên trong. Diêm lão thật lòng suy tư một hồi, trật tự rõ ràng trả lời, Diêm lão nói có lý, bất quá ta phòng chừng cổ các chủ quá nửa là coi trọng chúng ta thu thập dược liệu năng lực, không phải vậy không thể cho chúng ta như vậy điều kiện tốt. Nếu không phải đem hảo dược tài bát được Cổ Linh Thành đi, sợ là sẽ không để cho hắn thỏa mãn. Nhưng nếu là đem dược liệu quý giá đều bắt được bên kia, chúng ta này Hắc Hoàng Thành chúa điếm thanh thế lại sẽ yếu bớt mấy phần. Cho hắn hiệu thuốc lấy thừa cơ lợi dụng, hơn nữa còn sẽ dẫn đến khách quen bất mãn. Diêm lão nói những kia chỗ tốt, Diêu Phường chủ đều biết, thế nhưng cũng biết muốn như vậy chỗ tốt, cần bỏ ra cái giá gì. Nếu là không cách nào khiến cổ các chủ thỏa mãn, e sợ những kia ưu đãi đều sẽ chậm rãi biến mất rồi, còn có thể làm lỡ bên này chuyện làm ăn. Như vậy, vậy liền ngươi quyết định đi. Bất quá ta vẫn phải là nhắc nhở ngươi một câu, dù cho cổ các chủ không có đến thất phẩm, cũng khoảng cách thất phẩm rất gần, cùng người như vậy giao hảo không có chỗ xấu. Diêm lão lời nói ý vị sâu xa nói ra câu nói này, liền lắc đầu một cái, rời đi lầu 2, chỉ còn dư lại Diêu Phường chủ ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Xuất hiện ở Thiên Dược Phường sau khi, Cổ Hà liền lại đang thành thị các nơi hiệu thuốc đi dạo, đem có thể dùng đến hoặc là sắp dùng đến dược liệu toàn bộ mua lại, hầu như đi dạo cả ngày. Có điều đi dạo Hắc Hoàng Thành gần một nửa khu vực, chính là như vậy, này cả ngày cũng hao tốn hắn hơn 10 triệu kim tệ cùng hơn 100 đan dược. Nhưng nhìn trong nạp giới dược liệu, Cổ Hà vẫn cảm thấy đáng giá. Mắt thấy sắc trời đêm hắc, Cổ Hà liền không hề tiếp tục đi dạo, trực tiếp hướng về chính giữa thành thị Hắc Hoàng Các đi đến. Nói đến, Hắc Hoàng Các là một tòa Hắc Hoàng Tông chuyên môn dùng để chiêu đãi ở Hắc Giác Vực có tiếng cường giả địa phương, có thể nhận được mời, đồng thời tiến vào bên trong, đều là ở Hắc Giác Vực bên trong có trọng đại danh tiếng cường giả hoặc thế lực thủ lĩnh. Phòng vệ khá là nghiêm ngặt, ở tại bốn phía trong vòng trăm thước, đều có Hắc Hoàng Tông thủ vệ canh gác, nếu là không có lệnh bài tới gần, thì sẽ được lập tức trục xuất. Cổ Hà quay về Hắc Hoàng các cửa lớn trực tiếp đi đến. Sắp tới sẽ tiến vào lúc, hộ vệ bên trong, một tên lam bào ông lão cười tủm tỉm tiến lên đón. Khách khí nói, hóa ra là Cổ các chủ. Ta là Hắc Hoàng Tông trưởng lão xe nhận, không biết ngài có thể có lệnh bài. Nếu là không có, ta lập tức khiến người ta cho ngài đưa một khối lệnh bài màu vàng óng lại đây. Cổ Hà nhận biết được trước mắt xe nhận là một vị đấu hoàng cường giả. Gật gù, đem ở cửa thành lúc vị lão giả kia cho lệnh bài màu vàng óng lấy ra. Đưa cho đối phương, xe tiếp nhận quá lệnh bài. Thỏa mãn gật gù. Cười nói, xem ra Lâm trưởng lão vẫn tính là có chút ánh mắt. Các chủ tiến vào Hắc Hoàng các sau, sẽ có người dẫn dắt ngài chỗ ở chỗ. Xin mời, nói xong thân thể một bên, nhường ra phía sau thông đạo. Hắc Hoàng các bên trong bố trí dị thường xa hoa, bên trong phòng khách càng là khác nào quảng trường. Có thể thấy được vì chiêu đãi những cường giả này, Hắc Hoàng Tông vẫn là rất rơi xuống một phen công phu. Cổ Hà không để ý tới trong đại sảnh cái kia dị dạng ầm ĩ. Vẫy tay gọi tới một vị hầu gái, làm cho nàng mang chính mình đi gian phòng vị trí. Hắc Hoàng các bên trong diện tích khá lớn, hầu như so sánh với một thôn xóm kích thước, chứa đựng hơn ngàn người ở lại thừa sức. Cái kia chỗ cư trụ dựa theo thực lực hoặc thế lực sau lưng đến chia làm thiên địa nhân ba cái cấp. Bậc nơi ở khu vực, Cổ Hà nắm giữ lệnh bài màu vàng óng không thể nghi ngờ để hắn ở tại thiên cấp khu vực. Dẫn đường hầu gái ở một cái gian phòng dừng lại, nói là một chỗ gian phòng, kỳ thực càng giống như là một cung điện, chỉ là phía ngoài trang hoàng liền so với kia trong đại sảnh cao hơn một cấp bậc. Dù cho cùng Cổ Hà ở Gia Mã Đế Quốc thấy Gamma Hoàng Cung so với đều không kém chút nào. Có điều cũng bình thường. Dù sao đấu hoàng cường giả bàn về địa vị liền đủ để cả người hoàng đế so với. Đại nhân, phòng của ngài đã đến. Cần ta giúp ngài đem giường chiếu được không? Hầu gái tướng môn đẩy ra. Ngữ mang mê hoặc chán tiếng nói. Có thể bị Hắc Hoàng Tông tuyển vì là hầu gái. Sắc đẹp tự nhiên là không tầm thường. Hơn nữa lúc này một bức xấu hổ mang e sợ dáng dấp, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Không cần, ta tự mình tới đi. Tuy rằng trước mắt hầu gái xác thực có mấy phần sắc đẹp, thế nhưng cùng Vân Vận, Tiểu Y Tiên các nàng so với phải kém rất nhiều. Cổ Hà còn có chút không lọt mắt. Hơn nữa Hắc Hoàng Tông hầu gái cũng cùng Hắc Hoàng Tông cùng gút mắt, vì một hầu gái cùng Hắc Hoàng Tông dính líu quan hệ khá là không đáng, cho nên vẫn là chăm sóc nửa người dưới đi. Không để ý hầu gái cái kia hơi thất vọng ánh mắt, Cổ Hà đi vào gian phòng. Phía sau cửa phòng ở Cổ Hà ngón tay nhún nhảy dưới tự động đóng long. Trong phòng đèn đuốc sáng choang. Nơi này đèn không phải lấy đốt dầu nhen lửa loại kia lấy lửa chiếu sáng đèn, mà là ma tinh đèn. Ở hỏa thuộc tính ma tinh dưới, tính chất đặc biệt đèn đóm tỏa ra ánh sáng muốn so với đốt ngọn đèn muốn sáng. Đương nhiên cũng so với đốt ngọn đèn quý hơn vô số lần. Căn phòng này chỉ là một buổi tối tiêu hao ở chiếu sáng bên trong tiêu dùng. Phòng trừng đều đủ phổ thông nhà một năm tiêu tốn. Cầm lấy một chiếc ma tinh đèn, phát hiện phát sáng nguyên lý là cực kỳ đơn giản, đem ma tinh bên trong năng lượng rút ra, sau đó chuyển đổi vì là ánh sáng. Cổ Hà liền không có gì hứng thú lại đi nhìn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.